Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, chapter 14. Lê Hạ lải nhải nói rất nhiều. Nói bọn họ thôn chuyện cũ. Nói bọn họ thôn đã từng phồn hoa. Ở không tính xa người dương quang ngươi hạ. Hắn làn da thoạt nhìn bạch đến có chút trong suốt. Làn da phía dưới mạch máu tựa hồ vẫn cứ có huyết ở lưu động. Bất quá bọn họ cũng đều biết. Kia đã không thể được xưng là huyết, ngay cả độ ấm đều là băng. Ca ca ở cùng Cố tiểu thư nói cái gì? Lê Ngọc không biết khi nào lại đây. Dựa vào môn, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Lê Hạ cười một chút, hắn rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta liền cùng Cố tiểu thư nói chuyện cũ. Chúng ta Lê gia đã từng cũng coi như là cái đại gia tộc. Ta không nghĩ làm bên ngoài người đem chúng ta đều quên đi, ít nhất có một người biết đã từng có như vậy một cái gia tộc xuất hiện. Bọn họ sẽ chế tác tinh xảo đèn lồng. Bọn họ đã từng vì hoàng cung phục vụ. Chỉ cần có một người nhớ kỹ, kia đều là tốt. Cố Mông cười đối Lê Ngọc nói, ca ca ngươi nói ngươi đèn lồng làm được thực hảo, là trong thôn nhất có linh khí một cái. Nghe vậy, Lê Ngọc phi phàm không cảm thấy cao hứng, còn nhịn không được chọn môi cười lạnh một chút. Nàng nói, đèn lồng làm tốt lắm thì thế nào, lớn lên xấu, ngươi liền vĩnh viễn không thể gặp người. Cố Mông nghi hoặc nhìn nàng, Lê Ngọc lại là không hề nhiều lời, quay đầu đối Lê Hạ nói, ca ca, Cố tiểu thư bọn họ cùng chúng ta trước sau không phải một đường người. Ở bọn họ trong mắt, chúng ta đều là giết người uống máu quái vật. Nàng hiện tại không động thủ, bất quá là bởi vì thân thể bị thương nặng. Không có nắm chắc đem chúng ta đều giết chết. Ngươi ngốc tại nơi này, sẽ không sợ bọn họ xem ngươi không vừa mắt đem ngươi cấp giết sao? Nghe vậy, Lê Hạ biểu tình nháy mắt có chút tà ảm đạm lên. Hắn đứng dậy, hảo tính tình đối Cố Mông bọn họ cười cười. Xoay người rời đi, Cố Mông ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Cái này Lê Hạ thoạt nhìn nhưng thật ra người tốt. Chính là ai biết trên tay hắn lại dính bao nhiêu nhân loại máu tươi. Nói đến này, hổ tử nhịn không được phỉ nhổ. Cố Mông đôi mắt cũng không nháy mắt nói, hắn không có giết người. Trên tay hắn không có huyết tinh khí. Trên người cũng không có ác nghiệt. Hổ tử bọn họ nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nàng lại không hề tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt một cái. Nói, các ngươi xem, thôn này có thật nhiều đèn lồng. Nếu là này đó đèn lồng đều bậc lửa, kia khẳng định rất đẹp. Lê gia thôn phòng ốc độc môn độc hộ, chính là mỗi hộ chi gian lại lôi kéo ra mấy cây tuyến tới, tuyến thượng dắt một đám đèn lồng. Chỉ là này đó đèn lồng thoạt nhìn mỗi năm đều sẽ đổi, nhìn vẫn là tân giống nhau. Những người khác không biết Cố Mông như thế nào đột nhiên nói lên cái này, chỉ cảm thấy nàng nhưng thật ra hài tử tâm tính. Lúc này còn không quên xem đèn lồng. Có đôi khi cảm thấy Cố Mông thực đáng sợ, có đôi khi lại cảm thấy nàng giống hài tử như vậy thiên chân. Lúc này còn nghĩ đèn lồng, Thẩm Cường cùng Diêm La nhỏ giọng nói. Nhịn không được thở dài, người thật đúng là phức tạp đồ vật. Diêm La đang ở sáp chính mình chủy thủ. Nghe vậy Nhất Châm Kiến Huyết nói, đúng là bởi vì nhìn không thấu, ngươi mới cảm thấy nàng đáng sợ. Thẩm Cường nói được thập phần có đạo lý. Hắn thật là nhìn không thấu cái này tiểu cô nương suy nghĩ gì. Xoay chuyển ánh mắt, Thẩm Cường lực chú ý dừng ở Diêm La trong tay chùy thủ thượng. Lập tức trên mặt liền lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình tới. Lấy lòng cười nói, lão đại ngươi này chùy thủ thật đúng là thứ tốt. Ta có thể hay không sờ sờ à? Này chùy thủ thoạt nhìn đen nhánh không ánh sáng. Chỉ ở lưỡi dao chỗ có hơi mỏng một tầng ngân quang. Lượng đến dọa người. Thẩm Cường bọn họ đối thanh chủy thủ này cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Này chủy thủ là Diêm La ở một cái tiểu hàng vỉa hè thượng mua tới. Đen như mực một đoàn, nhìn không tính sắc bén. Lúc ấy bọn họ ai cũng không biết hắn vì sao mua như vậy một cái kỳ quái đồ vật. Chẳng lẽ là phạm xuẩn? Chỉ là sau lại bọn họ mới biết được, xuẩn không phải Diêm La, mà là bọn họ a. Này chủy thủ khai phong lúc sau, kia kêu một cái sắc bén, không gặp ngày đó chém Lê gia thôn này đó quái vật, cùng chém củ cải sắt rau giống nhau đơn giản. Phải biết rằng, Lê gia thôn những người này đã cùng ăn thịt người thụ đồng hóa, biến thành bộ dáng kia, đó là chân chính đao thương bất nhập. Cái này, bọn họ đối với thanh chùy thủ này lợi hại mới có điểm nhận thức. Thẩm Cường từ kiến thức quá thanh chùy thủ này uy lực lúc sau. Vậy kêu một cái mắt thèm, đã sớm hận không thể xông lên đi sờ sờ. Lúc này vừa nói, một bên đã nhịn không được trộm vươn tay đi. Tê, sắp tới đem chạm đến chùy thủ thời điểm. Thẩm Cường đột nhiên thu hồi tay tới, nhìn ngón tay thượng miệng vết thương, trong miệng hít thả một hơi. Cả kinh nói, lão đại, người này đau, như thế nào càng ngày càng sắc bén. Ta còn không có đụng phải, đã bị vết cắt. Hắn lắc lắc tay, đem trên tay huyết châu ném rớt. Nhìn Diêm La trong tay chùy thủ quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Nam nhân đối với vũ khí lạnh luôn có một loại cuồng nhiệt. Nhìn thấy như vậy một phen sắc bén vũ khí, trong lòng sao có thể không kích động. Ta đã sớm tưởng nói, này đao ngươi từ đâu tới đây? Sát khí hảo trọng, Cố Mông không biết khi nào lại đây. Ngồi xổm Diêm La bên người, duỗi tay búng búng chùy thủ trong tay hắn. Sát khí, đó là cái gì? Thẩm Cường hỏi. Cố Mông giải thích nói, thế gian này hết thảy đều các có các khí, người có sinh khí, quỷ có quỷ khí, mà sát khí là một loại càng vi sắc bén bá đạo khí, đó là quỷ quái cũng có thể bị dễ dàng thương đến. Cây đao này sát khí thực trọng, người thường cầm hại người hại mình, tựa như ngươi giống nhau, thực dễ dàng bị đao cắt thương. Người thường đừng nói sử dụng, gần là cầm liền sẽ bị đao thượng sát khí sở vết cắt. Cũng chỉ có Diêm La có thể ép tới trụ đao thượng sát khí. Thứ này dừng ở hắn trên tay, kia hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Nghe nàng giải thích, Thẩm Cường đám người bừng tỉnh. Hổ tử nói, trách không được lão đại khoảnh khắc vài thứ thời điểm cùng thiết củ cải giống nhau. Nguyên lai này đao lợi hại như vậy a, thứ này ngươi từ đâu ra a? Cố Mông lại hỏi một lần. Diêm La đem lau khô đao cắm hồi vỏ đao chung, trả lời nói, hàng vỉa hè thượng mua, 15 đồng tiền. Thẩm Cường ở một bên bổ sung nói, lúc ấy kia bán đồ vật lão bản, ở chúng ta lão đại mua đồ vật lúc sau, còn ở sau lưng mắng người khác ngốc tiền nhiều hơn. Nói hắn mua một phen phá đao trở về thiết dưa hấu đều thiết không khai, người nọ nếu là biết này, chùy thủ chính là như vậy một phen vũ khí sắc bén, sợ là ruột đều phải hối thanh. Tê, như thế nào như vậy đau? Như vậy điểm miệng vết thương, huyết như thế nào cũng ngăn không được. Thẩm Cường cau mày, nhìn không ngừng mạo huyết ngón tay, cảm thấy có chút kỳ quái. Trên tay hắn miệng vết thương cũng không lớn, theo lý thuyết đã sớm nên cầm máu, chính là hiện tại huyết còn ở tích tắp đi xuống lưu, căn bản không có ngừng xu thế. Cố Mông xem xét liếc mắt một cái, đôi mắt rõ ràng sáng một chút, như suy tư gì nói, cầm máu không nóng nảy. Ta còn đang suy nghĩ nói nơi này không có chu sa mực nước, hiện tại có huyết cũng giống nhau, huyết ẩn chứa người tinh khí. So với chu sa, kỳ thật là tốt nhất, vẽ bùa tài liệu. Tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì, chính là đối tượng nàng ánh mắt, Thẩm Cường nhịn không được dùng mình một cái, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng có chút phát mau. Sao, Cố tiểu thư, hảo sao? Ta như thế nào cảm giác ta giống như có điểm thoát lực ngồi ở ghế trên. Thẩm Cường nhịn không được mở miệng nói. Đem cuối cùng một nét bút xong, Cố Mông nói, hảo, ngươi có thể cầm máu, nghe vậy. Thẩm Cường mắt trông mong nhìn nàng, nói, chính là, ngăn không được a, liền tính là băng bó hảo, kia huyết vẫn là không được ra bên ngoài lưu. Nga, ngươi bị kia đao cắt thương, sát khí phá hủy ngươi thân thể chữa khỏi năng lực, cho nên mới sẽ ngăn không được huyết. Nói đồng thời, Cố Mông xoay người lại, ở trên tay hắn mặt quá, sau đó nói, hảo. Thẩm Cường cúi đầu vừa thấy, trong mắt lập tức hiện lên một đạo kinh ngạc, chỉ thấy vừa rồi còn không dừng mạo huyết ngón tay không chỉ có huyết ngừng, ngay cả miệng vết thương đều không thấy, quả thực chính là thần tiên thủ đoạn. Ngươi họa mấy thứ này, muốn làm cái gì? Diêm La dựa vào trước bàn, một bên hỏi, một bên duỗi tay cầm lấy Cố Mông họa một lá bùa. Giấy chỉ là notebook giấy trắng, hiện tại mặt trên còn lại là dùng máu tươi họa kỳ kỳ quái quái phù văn, nhìn qua hoàn toàn chính là quỷ vẽ bùa. Cố Mông nói, Lê Gia thôn này phiến thổ địa tràn ngập oán khí cùng phẫn nộ, ở chỗ này ngộ hại nhân loại, Linh hồn bị vĩnh cửu trói buộc ở chỗ này, đây là kim cương phù. Dùng 9 chương kim cương phù có thể bày ra một cái kim cương trận. Phật gia có loại Phật được xưng là kim cương. Kim cương trừng mắt, Phật hiệu vô biên, tự nhiên có thể siêu độ nơi này bị trói buộc trụ hồn phách kim cương trận. Những người khác nghe nàng lời nói chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nghe tới nhưng thật ra rất lợi hại. Diêm La hỏi, ngươi là tưởng siêu độ vây ở chỗ này hồn phách. Cố Mông mỉm cười, nói, ta thân thể không tốt, không thể vận dụng quá độ lực lượng. Bất quá này cũng không đại biểu ta lấy ăn thịt người lâm, không thể nề hà. Diêm La kinh ngạc, hỏi, ngươi là muốn hủy hoại ăn thịt người lâm. Nghe vậy, nhị cẩu lập tức nói, này cánh rừng vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, không biết hại bao nhiêu người. Cố tiểu thư ngươi nếu có thể đem nó hủy hoại, kia chính là rất tốt sự. Những người khác nghe thấy cái này tin tức, tức khắc tinh thần có chút phấn chấn, chờ hủy hoại ăn thịt người lâm, bọn họ là có thể rời đi nơi này. Chờ đi ra ngoài, ta quay đầu lại đã kêu ta cựu cựu phái người đem nơi này vây quanh. Lê Gia Tôn những người này tuy rằng lợi hại, ta cũng không tin có thể để đến quá một cái đạt đạo. Nhị cẩu xoa tay hầm hè mở miệng, Lê Gia Thôn người là đao thương bất nhập, chính là ở hiện đại các loại vũ khí lạnh hạ, sợ là cũng không có thể ra sức. Nghe vậy, Cố Mông nhường mày, ý vị thâm trường nói, Lê Gia Thôn những người này khả năng cũng không cần chúng ta xử lý. Ân, những người khác không rõ nàng ý tứ, Cố Mông cũng không thừa nước đục thả câu, nói, ta ở Lê Hạ trên người nghe thấy được phệ hồn hương vị. Phệ hồn, phệ hồn là một loại hương, thứ này đối nhân loại vô dụng, là chuyên môn dùng để đối phó quỷ quái âm sương mù. Này hương một bốc cháy lên tới, liền tính là quỷ vương linh tinh cũng sợ là chịu không nổi. Chuyên môn dùng để đối phó quỷ quái âm vật. Những người khác tức khắc hai mặt nhìn nhau. Nếu là chuyên môn dùng để đối phó âm tà chi vật, làm cũng là âm vật một viên, Lê Hạ trên người như thế nào sẽ có cái này hương vị? Sao Lê Hạ ngồi ở trong phòng, ngốc ngốc nhìn trên bàn cái chai? Có lẽ là biến thành quái vật. Bọn họ cùng ăn thịt người thụ ở nào đó phương diện không sai biệt lắm. Có chút sợ hãi cường quang, mà Lê Gia Thôn hoàn cảnh tựa hồ cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Ngay cả rừng ở nơi này dương quang đều là lãnh, hắn căn bản cảm thụ không đến nửa điểm độ ấm. Mà ni lần trước cảm nhận được thái dương độ ấm, giống như đã là đời trước sự tình. Lê Gia Thôn người đều đã thành quái vật. Này hết thảy nguyên bản chính là cái sai lầm. Sai lầm vốn dĩ nên là muốn kết thúc. Lê Hạ nhìn chính mình bóng loáng tuổi trẻ da thịt, mặt vô biểu tình nghĩ, hết chương.